nội tâm của ta cơ hồ bị phá vỡ. Chương 52, Tiết Lam, góc truyện audio.com. Bởi vì Giản Mạnh Dương đến rồi duyên cớ, Mạc Tô các nàng trực tiếp bị an bài tại một chỗ tương đối xa hoa khu biệt thự. Đợi đến công tác nhân viên thông chi cao tầng lại đến, người đã muốn cùng Giản Mạnh Dương đi. Bị cao tầng mắng te tua, công tác nhân viên vẻ mặt khóc không ra nước mắt, các người cao tầng tranh quyền đoạt lợi, bọn họ này đó trông cửa tiểu nhân vật như thế nào biết, huống chi những người đó đều là bằng hữu của nữ nhi Giản tướng quân, một cái tính tình nóng nảy, càng đừng nói đến người ta nữ nhi thân mình cũng là một ngũ giai dị năng giả, bọn họ muốn ngăn cũng ngăn không được a. Giản Cẩn Ngọc đau đầu nhìn trước mắt đuổi theo mình hỏi đông hỏi tây phụ thân, bất đắc dĩ nói, ngươi câm miệng. Giản Mạnh Dương, một bàn tay, vỗ lên vai Giản Cẩn Ngọc thiếu chút nữa đem nàng chụp té ngã, hét lên, đừng tưởng bản thân mình là ngũ giai dị năng giả liền cánh cứng rắn a, dám cùng lão tử ta ồn ào. Thời điểm nói nhà mình nữ nhi ngũ giai dị năng giả thân phận, trong ánh mắt đắc ý lại như thế nào đều che không được. Giản Cẩn Ngọc không nói gì nhìn hắn, lạnh lùng nói, sớm đã cứng rắn. Giản Mạnh Dương cắp một tiếng, nói, ngươi cũng không phải nam hài tử cánh cứng rắn a cứng rắn. Hồi lâu không thấy, chợt nghe nhà mình phụ thân như vậy không đứng đắn nói. Giản Cẩn Ngọc nhất thời đầy mặt ngọa tao, nửa ngày chờ Giản Mạnh Dương lại nhài hồi lâu, Giản Cẩn Ngọc mới xoa xoa thái dương, đánh gãy hắn lời nói, Giản Cẩn rượu chết. Giản Mạnh Dương lại nhài lời nói im bặt dừng lại, Giản Cẩn Ngọc thần sắc bình tĩnh gần như hờ hững, gặp Giản Mạnh Dương nửa. Ngày không có lên tiếng, nàng bình tĩnh lặp lại một lần, Giản Cẩn rượu chết. Dừng một chút lại bổ sung một câu ta giết. Giản Mạnh Dương giống như bị người rót một chậu nước lạnh, nhìn thấy nữ nhi hương phấn cùng vui sướng nhất thời hóa thành ngạc nhiên cùng mỏi mệt. Hắn nhìn Giản Cẩn Ngọc thong thả khoát tay áo, Giản Cẩn Ngọc sáng tỏ trực tiếp đi ra ngoài, rõ ràng có thể lập một cái nói dối, rõ ràng Giản Cẩn Diệu là Mạc Tô vì Lâm Câm mà giết chết, nhưng là, nàng lại nói như thế. Giản Cẩn Ngọc vẻ mặt lạnh lùng, con ngươi thâm trầm, huống chi, Giản Cẩn Diệu cái kia bại hoại, sớm đáng chết, nàng hận không thể tự mình ra tay giết hắn. Lâm Câm đứng ở cửa sổ, liền liếc mắt một cái nhìn thấy Giản Cẩn Ngọc vẻ mặt lạnh lùng đi ra thư phòng, cùng ngày thường bên môi luôn mang theo ti bĩ bĩ tươi cười bất đồng, dung mạo diện mạo càng như nam sinh tuấn mỹ. Giản Cẩn Ngọc lạnh lùng xuống dưới, kia khí thế phảng phất so với Mạc Tô còn cường đại hơn. Nguyên bản Lâm Câm còn có chút nghi hoặc Giản Cẩn Ngọc vì sao sẽ lộ ra lạnh lùng thần sắc như thế, đã thấy đã muốn nhìn thấy mình Giản Cẩn Ngọc lập tức lộ ra một cái liêu người tươi cười. Trong lòng Lâm Câm nhảy dựng, không biết nghĩ như thế nào, trực tiếp đem cửa sổ đóng lại. Nàng dựa vào tường, trái tim có chút nhanh chóng nhảy lên. Một phòng khác mà tôi nhìn ăn hoa quả đồ ăn vặt Ninh Vũ Nhiên, có chút bất đắc dĩ cười cười, nghĩ đến hiện tại trung ương căn cứ cao tầng đã muốn biết tồn tại của chúng ta. Ninh Vũ Nhiên miệng đã nhét một viên ô mai, nheo lại con ngươi cong thành một đôi trăng lưỡi liềm, nghiêm trang nói, đều là do A Tô quá lợi hại. Mạc Tô cong cong môi, cũng không biết Tiết Lam cái kia cha lúc nào tìm. Tới cửa, Ninh Vũ Nhiên xinh đẹp con ngươi xẹt qua một tia phiền chán. Không chú ý tới, sau khi nghe được Tiết Lam tên này, Mạc Tô tối đen đôi mắt trong chỗ sâu mơ hồ chợt lóe một tia hồng quang. Hồi lâu không có nghe A Tô lên tiếng, Ninh Vũ Nhiên quay đầu chỉ thấy nhà mình A Tô lông mi cụp xuống, bên ngoài tà dương chiếu tại Mạc Tô trắng noãn làn da tự dưng lộ ra một cỗ lạnh lùng cô tịch. Không biết có phải ảo giác hay không, Ninh Vũ Nhiên tổng cảm giác lúc này A Tô trên người có loại mờ ảo cảm giác, liền phảng phất người này, vốn nên là trên 9 tầng trời tiên nhân bình thường. Ninh Vũ Nhiên trong lòng liền quính, trực tiếp kêu lên tiếng A Tô. Mạc Tô mi mắt giật giật, nàng hơi hơi nâng mâu, các loại cảm giác này nhất thời tan thành mây khói, nàng thanh lãnh tiếng nói lộ ra ôn nhu, làm sao? A Nhiên, Ninh Vũ Nhiên lắc lắc đầu, không bao giờ, nói ra hai chữ Tiết Lam nữa. Rõ ràng càng ngày càng ôn nhu, rõ ràng bất luận thấy thế nào mọi chuyện đều đang phát triển theo hướng tốt, Ninh Vũ Nhiên trong lòng tự diễu, ngươi đang sợ cái gì đâu. A Tô nàng đã sớm thuộc về ngươi, trong lòng nàng buông tiếng thở dài, luôn là ẩn ẩn có chút lo lắng. Mạc Tô đem nàng kéo vào trong lòng, mềm mại môi vừa mới tiếp xúc liền nghe được thanh âm chuông cửa. Mạc Tô, Ninh Vũ Nhiên nhỏ giọng nói, không phải là trung ương căn cứ cao tầng đi. Mạc Tô khẽ gật đầu, sau đó buông ra nàng, chuẩn bị đi mở cửa. Xoay người tầm mắt chạm đến chỗ không có Ninh Vũ Nhiên, đôi mắt của nàng lập tức lạnh xuống. Ninh Vũ Nhiên đi theo thân thể của nàng phía sau, thời điểm các nàng mở cửa ra cửa đang đứng 5 người, có 4 người còn đang tranh luận như thế nào cho các nàng gia nhập trung ương căn cứ người nào thế. Lực nhất là ngũ giai dị năng giả thuộc sở hữu của ai, tranh đòi càng kịch liệt, gặp các nàng đi ra, lại vội vàng dừng tranh luận. Kia tư thế, Ninh Vũ Nhiên thiếu chút nữa cười ra tiếng, bất quá những người này thoạt nhìn không giống như là cao tầng, phỏng chừng là gia tộc thế lực. Thừa dịp bọn họ còn không có mở miệng, Mạc Tôn nói thẳng, chúng ta sẽ không gia nhập trung ương căn cứ. Giọng nói của nàng thanh lãnh hờ hững, trong mắt cũng một mảnh thanh thanh lãnh lãnh. Như băng tuyết, bốn người kia ngẩn ra, trong đó một cái trong ánh mắt mang theo ngạo khí thanh niên mị mị mâu, nói, chúng ta là tới cùng cái kia ngũ giai dị năng giả thương lượng. Ngụ ý, ngươi tính là thứ gì? Nghe vậy Ninh Vũ Nhiên liền ha ha thanh, ngay cả chúng ta ai là ngũ giai dị năng giả đều không rõ còn dám tới cửa. Ngạo khí thanh niên sắc mặt khó coi, nghe ra Ninh Vũ Nhiên trong lời, nói ý tứ, nói cách khác vừa mới đổi hắn cái kia mỹ nhân chính là ngũ giai dị năng giả. Ninh Vũ Nhiên còn muốn tiếp tục đổi hắn, đã thấy một cái quen thuộc thân ảnh đi tới bên này. Trong mắt Mạc Tô có chút phiếm hồng, nàng nắm chặt tay, là Tiết Lam. Tiết Lam nhìn thấy bên trên nói vài cái cao giai dị năng giả thế nhưng có Mạc Tô cùng Ninh Vũ Nhiên, hiển nhiên cũng là sửng sốt. Ánh mắt tà tà, đi lên trước cười tủm tỉm nói, Mạc Vũ Nhiên, đã lâu không thấy ta tìm các ngươi đã lâu đâu. Bộ dáng cười tủm tỉm, liền phảng phất như quên ban đầu tại Hắc Long căn cứ không thoải mái. Trên thực tế, lại nhìn thấy Mạc Tô cùng Ninh Vũ Nhiên, còn là dưới tình huống như vậy, Tiết Lam trong lòng phẫn nộ quả thực không thể phát tiết, lại nghĩ tới lúc trước chính mình thiết hạ hố bẫy lại phát hiện hai người này đã đi khi đó, tâm tình thật. Sự là ngày cầu, hơn nữa Tiết Lam còn tưởng rằng các nàng sẽ đến trung ương căn cứ, vì thế nàng sau khi trở về còn gióng trống khô chiêm tìm người một đoạn thời gian, lại phát hiện căn bản không có hai người kia. Tiết Lam, hiện tại nhìn thấy Mạc Tô cùng Ninh Vũ Nhiên hai bàn tay đan xen nhau, trong lòng lại hơn vài phần khó chịu. Lúc trước phát hiện Mạc Tô cùng Ninh Vũ Nhiên cùng một chỗ Tiết Lam thật là trăm tư không thể giải, phải biết tại phía trước trong lòng Mạc Tô chỉ có mình, hoàn toàn không giống như sẽ rời tình dừng luyến, mà Ninh Vũ Nhiên từ trước đối Mạc Tô chán ghét cùng ghen tị, nàng hoàn toàn có thể thấy được đến đó là thật sự, không thì cũng sẽ không đến câu dẫn mình. Sự tình là lúc nào bắt đầu, liền phát sinh thay đổi đâu. Hoàn toàn không có dựa theo nàng dự tính như vậy đi tiếp. Mạc, Tiết Lam còn muốn, tiếp tục nói cái gì đó, dù sao nàng được đến tin tức Mạc Tô chính là trong đó một cái ngũ giai dị năng giả. Một cái ngũ giai dị năng giả giá trị có thể cho nàng tạm thời nhẫn nại trong lòng khó chịu. Lại chỉ nghe, ba, mà một tiếng, môn trực tiếp bị đóng lại. Tiết Lam, tràng cảnh này, TMD giống như đã từng xảy ra a. Nhớ tới chính mình từng tại Hắc Long căn cứ cũng từng bị Mạc Tô nhốt ở ngoài cửa, Tiết Lam sắc mặt nhất thời âm trầm xuống dưới, trong mắt nàng xẹt qua một tia dữ tợn. Lại nhắc nhở chính mình nhịn xuống, bên cạnh bốn người nhìn đến thần sắc nàng âm tình bất định có chút câm như hến. Dù sao Tiết Lam cũng là một cái ngũ giai sơ cấp dị năng giả. Tiết Lam thần sắc âm trầm, lạnh lùng nói một câu, các nàng là cái khác căn cứ người. Liền xoay người liền đi, ngay từ đầu nàng còn muốn bất luận người của căn cứ nào, chỉ cần Mạc Tô đối với nàng còn có lưu cảm tình, đều sẽ bị nàng kéo vào trung ương căn cứ. Nàng vẫn đều biết Mạc Tô nhìn như thanh lãnh đạm mạc, trên thực tế là thực thiếu tình yêu người, nàng lúc trước coi trọng gia thế của Mạc Tô tốn rất lâu thời gian mới từng chút một đi vào trong lòng Mạc Tô đối nàng, từ trước đến nay đều mềm lòng. Nhưng là hiện tại, Tiết Lam nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra đến tột cùng nơi nào xảy ra vấn đề, tại nàng nhìn đến, Mạc Tô cho dù cùng nàng chia tay cũng tuyệt không có khả năng cùng Ninh Vũ Nhiên cùng một chỗ. Đóng cửa lại, Ninh Vũ Nhiên vụng trộm nhìn A Tô mặt không chút thay đổi, vốn là nàng muốn lại khiêu khích Tiết Lam vài câu, trong đầu rác rưởi hệ thống lại vang lên tiếng cảnh báo, nói nhà nàng A Tô sau khi nhìn thấy Tiết Lam cảm xúc phập phồng dao động quá lớn. Nhớ lại đoạn thời gian nhà nàng A Tô vừa mới sống lại đó cực độ không ổn định cảm xúc, Ninh Vũ Nhiên nhất thời sợ tới mức đóng cửa. A Tô, Ninh Vũ Nhiên thật cẩn thận hô một tiếng, Mạc Tô vừa mới áp xuống trong tâm phiền táo khát máu sát lục chỉ thấy Ninh Vũ Nhiên một bộ thật cẩn thận bộ dáng giống như khả ái tiểu hamster. Không có việc gì, Mạc Tô bật cười nói, gặp Ninh Vũ Nhiên mở to một đôi xinh đẹp tội nghiệp xem xét, nàng vươn trắng noãn ngón trỏ điểm điểm Ninh Vũ Nhiên chán. Ninh Vũ Nhiên một đôi trợn tròn ánh mắt nhất thời cong thành một đôi trăng lưỡi liềm. Bên kia, Giản Cẩn Ngọc bị tan nát cõi lòng cùng thương tâm dính lên Giản Mạnh Dương kêu trở về nhà. Người này bất hiếu nữ, ô ô ô, Giản Mạnh Dương một bên khóc một bên mắng, như thế nào cũng phải chờ ngươi đệ đệ có hài tử lại nói nha. Giản Cẩn Ngọc, không nói gì xem hắn một cái, Giản Mạnh Dương nhất thời khóc càng hăng say. Giản Cẩn Ngọc đau đầu xoa xoa thái dương, đối với mình có như vậy một không đáng tin lão tử cũng là say. Giản Mạnh Dương, ô ô ô, Giản Cẩn Ngọc lạnh lùng mặt câm miệng. Muộn một chút chết chính là ta. Chấm, Giản Mạnh Dương nhất thời không dám khóc. Chờ hắn không khóc, Giản Cần Ngọc hảo hảo giải thích cho hắn một lần nguyên nhân, Giản Mạnh Dương thế này mới có chút đứng đắn thần sắc. Giản Mạnh Dương đều không phải đối Giản Cần Diệu không có cảm tình, chỉ là hắn thương yêu nhất chỉ có vợ cả sinh Giản Cần Ngọc. Giản Cần Diệu dám đối Giản Cần Ngọc như vậy, Giản Mạnh Dương chỉ cảm thấy trái tim băng giá. Dù sao, hắn vẫn tưởng rằng Giản Cần Diệu là nhu thuận hài tử, nguyên lai, đứa nhỏ này đã sớm bởi vì hắn bất công mà sinh ra oán hận. Cuối cùng hắn chỉ là, thở dài, cái gì đều không có lại nói, cả người thoạt nhìn già thêm vài phần. Cách chương.